Vạn đạo Long Hoàng, chương 2968, 9 đại ma chủ, toàn diệt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh lấy vạn hương uy hiếp vạn ác. Muốn hắn nói ra ma đô sơn sau lưng chỗ dựa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không biết rõ Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa là ai. Ta chỉ biết rõ Ma Đô Sơn phía sau có chỗ dựa mà thôi. Vạn ác giống to. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn dám lừa phỉnh ta. Chấm. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay phát lực. Vạn Hưng kêu thảm, thân thể không ngừng nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thực sự không biết. Ta liều mạng với ngươi. Vạn ác gầm thét, phấn khởi dư lực, hướng về Lục Minh giết tới đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đưa các ngươi lên đường. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bàn tay dùng sức, Vạn Hưng hoàn toàn nổ bể ra đến, hồn phi phách tán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Lục Minh thi triển ra Trảm Nguyệt một chiêu này, một đạo hình trang lưỡi liềm mũi thương lóe lên một cái rồi biến mất. Làm mũi thương biến mất thời điểm, Vạn Ác cũng đã biến mất, tan thành mây khói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Vạn Ác, Vạn Hưng dạng người này, Lục Minh không có lưu tình chút nào. Vạn Ác Vạn Hưng hai cha con, khống chế đấu thú trường. Việc ác bất tận, nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người chết trên tay bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có đi lục soát Vạn Ác linh hồn, bởi vì không cần thiết. Lấy Vạn Hưng uy hiếp hắn, đối phương đều nói không biết, kia hẳn là thực không biết. Vung tay lên, đem Vạn Ác chữ vật giới chỉ thu vào, sau đó thân hình lóe lên, quay trở về đấu thú trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, đấu thú trường ma đô vệ, cơ hồ đều chạy hết. Chỉ có thanh niên kia, còn đang cùng một cái khác ma chủ chém giết lẫn nhau. Cái kia ma chủ thực lực, mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng là thanh niên kia, hoàn toàn là một bộ lối đánh liều mạng. Gắt gao cuốn lấy đối phương, coi như thụ thương cũng không quản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, nhìn thấy Lục Minh trở về, cái kia ma chủ kém chút hù chết. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trực tiếp giết đi qua. Có Lục Minh gia nhập, cái kia ma chủ kết cục đã định trước. Không đến bao lâu, liền bị Lục Minh đánh giết. Anh nhếch môi, chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này huynh đệ, một lần này, đa tạ cứu giúp a. Thanh niên kia hướng Lục Minh ôm quyền. Vẻ mặt cảm kích, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần khách khí, ta thuận tay mà thôi. Lục Minh cười một tiếng. Vung tay lên, lại đem cái này ma chủ chữ vật giới chỉ thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cũng là bên ngoài đến thiên kiêu a, ta thực sự thật tò mò. Một lần này, làm sao có nhiều người như vậy đến chỗ này? Lục Minh nhìn về phía thanh niên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không giấu ngươi, chúng ta một lần này đi tới Ma Đô Sơn là vì làm một kiện nhiệm vụ. Thanh niên nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiệm vụ, Lục Minh sững sờ, cái này quả thật có chút ra ngoài ý định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, các ngươi là vì hoàn thành tinh không doanh nhiệm vụ? Tinh không doanh, lại muốn bắt đầu chiêu sinh. Lúc này, Ngũ Tử Phong bỗng nhiên mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, Lục Minh một mực mang theo Thu Nguyệt, Ngũ Tử Phong, Nguyệt Linh Lung ba người. Ba người bọn họ, liền ở Lục Minh bên người. Người biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên sững sờ, nhìn về phía Ngũ Tử Phong. Tại hạ Ngũ Tử Phong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ Tử Phong liền ôm quyền. Nguyên lai là ngũ gia đệ tử. Khó trách, tại hạ Dương Tây, ngươi đoán không sai. Đây đúng là tinh không doanh cho nhiệm vụ của chúng ta. Muốn gia nhập tinh không doanh, đều phải qua một lần khảo hạch. Một lần này, chúng ta khảo hạch, chính là cầm tới Ma Đô Sơn ma chủ lệnh bài. Còn có ma vương lệnh bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Đô Sơn ma chủ cùng ma vương, trên người bọn họ, đều có một khối biểu tượng thân phận lệnh bài. Chỉ có lấy được Ma Đô Sơn ma chủ lệnh bài cùng ma vương lệnh bài, mới có thể gia nhập tinh không doanh. Thanh niên giải thích nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh không doanh, Lục Minh nghe vẻ mặt mơ hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục huynh, tinh không doanh, chính là Cửu Tiệt Thiên Vương phủ đại quân. Thiên kiêu hội tụ chi địa. Cửu Tiệt Thiên Vương phủ mạnh nhất một nhóm thiên kiêu. Cơ hồ đều hội tụ ở tinh không doanh. Ngũ Tử Phong giải thích nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, thì ra là thế. Cái kia tinh không doanh tu luyện hoàn cảnh tốt như vậy sao? Cửu Tiệt Thiên Vương phủ nhiều như vậy thiên kiêu, đều sẽ hội tụ tại đó. Lục Minh hiếu kỳ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu luyện hoàn cảnh là một mặt, chủ yếu là chỉ có gia nhập tinh không doanh, tương lai mới có khả năng bị tiến cử, tiến về Thái Hư Thánh Triều hạch tâm tu luyện thánh địa tu luyện. Muốn ở Thái Hư Thánh Triều quật khởi, đứng hàng cao vị, đây là ắt không thể thiếu. Ngũ Tử Phong giải thích nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh minh bạch, cái này có điểm giống phàm trần khoa cử khảo thí. Nhất định phải từng bước một, dựa theo quy củ quá trình đến, mới có thể đăng lâm cao vị. Lục Minh ánh mắt, nhìn phía phủ thành chủ phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rốt cuộc biết, vì sao những cái này thiên kiêu đột nhiên sẽ đối phủ thành chủ phát động tiến công. Nguyên lai là vì ma chủ lệnh bài cùng ma vương lệnh bài. Lần này, Lục Minh dẫn đầu động thủ, giống như là một cây diêm quẹt, đốt lên chiến đấu. Kỳ thật, coi như hắn không có xuất thủ, những cái kia thiên kiêu cũng sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi trước lưu lại nơi này, ta đi qua nhìn một chút. Lục Minh nói xong, thân thể thu nhỏ lên, hóa thành bình thường hình thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo hắn tu vi tăng lên, thần thể cường độ càng ngày càng mạnh. Hắn hóa thành cổ thần thể thời gian cũng càng ngày càng dài. Đây là thể lực dồi dào mang tới chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu gia, cẩn thận, Thu Nguyệt nhắc nhở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm, Lục Minh cười một tiếng. Sau đó hướng về phủ thành chủ phương hướng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt đám người không có đi theo. Dương Tây cũng không có đi theo. Lúc trước hắn bị thương, cần thời gian chữa thương. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới phủ thành chủ phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, hắn cũng không có xuất thủ, mà là tại phụ cận tìm một cái bí ẩn địa phương che giấu. Sau đó lấy ra một khỏa thần đan, nuốt vào trong miệng. Loại này thần đan có thể khôi phục thể lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, Lục Minh trước kia cũng bị thương, cần thời gian chữa thương. Về sau, nói không chừng còn có một trận đại chiến muốn đánh đây. Chuyện lần này vượt quá Lục Minh dự kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, mà Đô Sơn cơ hồ là giữ không được. Muốn bị diệt, Lục Minh muốn điều tra ám băng tộc cùng cửu tiệt thiên vương phủ cái nào thế lực cấu kết một chuyện. Chỉ có thể rơi vào ám dạ ma vương trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đang đợi, chờ ám dạ ma vương xuất hiện. Phủ thành chủ trên không, chém giết dị thường thảm liệt, không ngừng có ma đô vệ bị giết, thi thể rơi xuống đại địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phủ thành chủ khắp nơi, bày khắp ma đô vệ thi thể, mà còn dư lại 4 cái ma chủ, cũng bị 4 vị thiên thần cửu trọng thiên kiêu áp chế. Tràn ngập nguy hiểm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng các ngươi liều, có một cái ma chủ gầm thét. Cả người thần lực bốc cháy lên, cùng thiên thần cửu trọng thiên kiêu kịch liệt chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, mặt khác 3 cái ma chủ cũng cắn răng, cũng thiêu đốt thần lực, liều mạng trùng kích, muốn chạy đi. Muốn chạy trốn, nằm mơ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ đại thiên thần cửu trọng thiên kiêu quát lạnh. Không cầu có công chỉ cầu không có lỗi. Bọn họ cải biến chiến lược, chỉ là gắt gao cuốn lấy đối phương. Không còn chủ động tiến công. Thiêu đốt thần lực là có thời gian hạn chế. Rất nhanh, thần lực của bọn hắn sẽ hao hết. Đến lúc đó, còn không phải mặc cho bọn hắn xâm lược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, không lâu sau đó, 4 vị ma chủ khí tức kịch liệt suy yếu xuống tới. Khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm minh thanh âm rung trời. Cái kia hắc bào thanh niên, một kiếm hoành không, đem một cái ma chủ chém giết. Chết cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia toàn thân tràn ngập kim quang thanh niên, một chưởng đem một cái ma chủ oanh sát. Mà Vu Huyết sư huynh, cái kia huyết bào thanh niên, cũng là một tôn ma chủ đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma vương, cái cuối cùng ma chủ điên cuồng giống to, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, không nói chuyện còn chưa lên tiếng. Hắn đồng dạng bị đánh chết. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến đây, ma đô thành 9 đại ma chủ, toàn diệt, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.